Hôn nhân chớp nhoáng với bạn trai cũ không thể ly hôn. Chương 52. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Beta, T.A. Trúc Xuyên vội vàng níu tay anh lại. Có chuyện gì từ từ nói. Đừng manh động, uống rượu lái xe là vi phạm an toàn giao thông. Lần trước mới bị cảnh sát phạt anh còn chưa chừa à, anh mà không vào tôi cũng đánh cho phó tư kia bầm dập. Có quỳ cũng chỉ quỳ trên giường bạc tổng nhà chúng ta thôi. Phó tư kia là cái gì mà dám bắt tôi đi giày cho hắn ta? Đừng làm loạn, về nhà anh phạt tôi là được rồi. Tôi hứa từ sau không đụng vào giọt rượu nào nữa. Bạc Hành Trạch như hoàn toàn không nghe thấy. Chân lại dẫm mạnh chân ga. Tốc độ đã tăng vọt đến mức thân xe hơi phiêu. Tiếng gió hú từ cửa sổ tràn vào khiến người ta đau tai. Anh không biết uống rượu. Chỉ cần một chén là ngã lại còn đang trong kỳ nhạy cảm. Sơ sẩy một chút là ngày mai đứng đầu trang tin tức là hai người họ. Hai vị tổng giám đốc ngu ngốc nửa đêm đua xe bỏ mạng ngoài đường. Trúc Xuyên không ngừng nắm lấy cánh tay anh ngăn cản hành vi tìm đường chết này của anh. Tôi có chuyện muốn nói với anh. Chuyện nghiêm túc, mình dừng lại nói chuyện xong thì đi tiếp. Bạc Hành Trạch, anh vẫn ngoảnh mặt làm ngơ. Trúc Xuyên nhìn thân xe nguy hiểm lướt qua chiếc xe đi hướng ngược lại. Sống lưng toát mồ hôi lạnh vì sợ. Trong lòng đột nhiên nảy ra ý nghĩ Bạc Hành Trạch phát điên đến mức anh muốn chết cùng nhau. Được, Trúc Xuyên cười lạnh buông tay. Tốt nhất là cả hai cùng chết. Chẳng biết chữ nào đụng vào Bạc Hành Trạch. Tia ý thức cuối cùng thức tỉnh. Anh đạp mạnh chân phanh vì quán tính mà xe quay nửa vòng. Tiếng ma sát chói tai và mùi khét của lốp xe ma sát với đất xuyên qua cửa sổ xe truyền đến tai người ngồi trong xe. Trúc Xuyên suýt chút nữa đập đầu vào kính chắn gió. Trước mắt còn đang chiếu lại những hình ảnh đáng sợ vừa rồi. Hắn chưa kịp phản ứng anh đã nhả chân phanh. Lại đạp ga, nhìn cảnh vật bên ngoài bị bỏ lại đằng sau. Trúc Xuyên cảm thấy da đầu tê dại. Bạc Hành Trạch trong ký ức của hắn luôn lạnh lùng cao ngạo. Nhưng luôn bị hắn bắt nạt đến mức nhượng bộ với hắn từng chút một. Chưa từng có bộ dáng cứng đầu như muốn chết cùng nhau như hiện tại. Dường như cái lồng mà anh mắc kẹt đã bị phá vỡ. Trở về con người thật sự của anh. Mùi rượu sake trong xe càng lúc càng nồng. Nồng đến mức thấm đẫm vào từng tế bào trong cơ thể. Trúc Xuyên đột nhiên hoảng sợ. Bạc Hành Trạch, kỳ mẫn cảm của anh đến rồi. Dừng lại. Dừng lại mau, cơ hàm của Bạc Hành Trạch khẽ giật. Hắn có thể ngửi thấy mùi rượu cũng có nghĩa là tin tức tố của anh sắp mất khống chế. Bình thường kỳ mẫn cảm của Bạc Hành Trạch đã mãnh liệt hơn người thường. Hôm nay anh lại còn uống rượu. Từ lúc ra khỏi Diêm Thượng Nguyệt, anh hỏi đối với hắn Dịch Hiền quan trọng đến thế sao hắn vẫn chưa trả lời. Trong xe yên lặng. Chỉ còn hô hấp hai người chồng chất lên nhau làm cho không khí trong xe giảm đi mấy độ. Bạc Hành Trạch im lặng mặc cho Trúc Xuyên dùng giọng cứng rắn mắng mỏ hay giọng mềm mại dỗ ngọt. Cuối cùng mới trở về nhà. Diêm Thượng Nguyệt cách nhà không xa. Khi chọn nhà Bạc Hành Trạch đã tính toàn vấn đề này. Tim Trúc Xuyên còn đang đập kịch liệt không ổn định hai người đã đến tầng nhà mình. Còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đã bị lôi ra khỏi thang máy dưới vẻ mặt kinh ngạc của hàng xóm. Ôi, cậu Bạc đừng hung dữ như vậy. Tay cậu Trúc đỏ hết rồi. Dì nhà sát vách nói giọng địa phương lẫn lộn. Tưởng bọn họ cãi nhau. Liền đi tới khuyên bảo. Hai vợ chồng trẻ có chuyện thì đừng đánh nhau. Có mâu thuẫn gì cứ ngồi xuống nói chuyện. Bạc Hành Trạch rũ mắt ấn ngón tay cái lên khóa vân tay mở cửa rồi ấn không biết đang làm gì. Trúc Xuyên liếc mắt, sao lại đổi mật khẩu? Anh ta muốn nhốt mình lại đấy à? Trúc Xuyên đưa tay muốn thử mật mã. Lại bị anh kéo đẩy vào cửa. Muốn đi đâu? Trúc Xuyên bị đập lưng vào cửa phát đau. Không nhịn được giãy giụa. Hạ giọng cười nói. Bảo bối, chuyện gì cũng có thể thương lượng. Bình tĩnh là có thể nói chuyện. Không thể chơi trò giam cầm như vậy. Bạc Hành Trạch bị lời nói của hắn làm cho sửng sốt. Cười lạnh một tiếng. Ánh mắt lạnh lẽo buồn bã. Bàn tay nắm lấy cánh tay hắn siết chặt đến mức gần như có thể bóp nát xương. Như muốn hủy diệt cả thế giới. xương trúc xuyên đau nhức, tâm trạng vẫn chưa nguôi ngoai lại càng cáu kỉnh. Tôi đã nói rồi, tôi và Dịch Hiền chỉ là anh em, không có tình cảm gì khác. Anh ghen cũng vừa phải thôi. Tôi có người khác, kết hôn với tôi nhưng ngay cả lòng tin cơ bản cũng không có sao. Trúc Xuyên không thèm giãy giụa nữa. Cứ mặc kệ anh bóp chết mình đi. Bạc Hành Trạch nhìn hắn một lúc, ánh mắt phức tạp. Em không sợ mất tôi sao? Trúc Xuyên bị câu hỏi không đầu không đuôi của anh làm cho sửng sốt. Mở miệng nửa ngày vẫn không hiểu anh có ý gì. Hắn chỉ là vô cùng tức giận nhưng cũng không có ý muốn ly hôn thật. Bạc Hành Trạch khẽ cười buông cánh tay hắn ra. Lui về phía sau một bước. Ánh mắt lạnh lùng. Giọng nói khàn khàn. Trong lòng em, tôi có cũng được. Không có cũng không sao. Phải không? Tim Trúc Xuyên bị bóp nghẹn. Hắn cảm thấy tâm trạng của mình không đúng lắm. Dường như sợi dây nâng đỡ hắn đã đứt. Vô số cảm xúc trộn lẫn vào nhau. Nặng nề đến khó thở. Dịch Hiền rất quan trọng với em. Chu Ân Ân cũng rất quan trọng với em. Bạc Hành Trạch dừng nửa giây. Mới nói. Nguyên Nguyên. Vưu Bồng đối với em cũng rất quan trọng. Ngay cả phó giáo sư. Kiều Kiều cũng rất quan trọng với em. Trúc Xuyên nhíu mày. Anh muốn nói cái gì? Đừng nói là anh ghen với cả phó giáo sư và Kiều Kiều. Bạc Hành Trạch vươn tay. Sờ sờ một bên mặt hắn. Khẽ cười nói. Tôi với bọn họ. Trong lòng em, có khác nhau không? Trúc Xuyên có dự cảm chẳng lành. Tôi cho em tình yêu. Em sẽ trả lại tình yêu cho tôi. Nếu tôi không cho em sẵn sàng rời xa tôi bất cứ lúc nào. Em có thể thoải mái rứt ra mà không có một chút ràng buộc nào. Em, giọng Bạc Hành Trạch có chút nghẹn ngào. Yết hầu lan lan, nghẹn ngào nuốt xuống. Lại nói, chẳng lẽ em không có một chút lưu luyến nào sao? Trúc Xuyên bị một bàn tay vô hình bóp nghẹn một cái. Không, Bạc Hành Trạch khẽ lắc đầu. Ngắt lời hắn, em cảm thấy nợ Dịch Hiền phải trả. Tôi tốt với em cũng phải báo đáp. Nhưng thù Dịch, tôi đối xử tốt với em không phải để em cảm kích mà báo đáp. Tôi chỉ muốn một chút, dù chỉ là một chút. Em vĩnh viễn không biết tôi muốn gì. Cũng không biết tôi yêu em nhiều như thế nào. Em cho rằng em đã trả đủ cho tôi. Nhưng cái gọi là sự đền đáp mà em cho đi còn lâu mới đủ. Một vạn lần cũng không đủ. Tiếng nói của anh rất thấp. Nếu không nghe kỹ, có thể không biết anh đang nói cái gì. Em chưa bao giờ thực sự coi tôi là một nửa của em. Bạc Hành Trạch ý thức đã có chút mơ hồ. Ánh mắt tán loạn, anh lắc đầu thật mạnh để giữ bình tĩnh. Trúc Xuyên đưa tay ra đỡ. Bị anh đẩy ra, hắn cau mày nói. Hết kỹ mẫn cảm thì nói chuyện. Anh muốn câu trả lời gì tôi đều trả lời anh. Bạc Hành Trạch đầu óc không minh mẫn như lúc tỉnh. Giọng nói hỗ loạn. Em luôn trốn tránh như vậy. Hết kỳ mẫn cảm thì nói. Về rồi nói. Em căn bản không có ý định nói. Em giúp Dịch Hiền. Chu Ân Ân hay bất kỳ ai mà tôi không biết. Tôi cũng không quan tâm. Nhưng tôi. Em không chịu cho tôi cơ hội giúp em chia sẻ gánh nặng. Cho tới bây giờ cũng chưa từng coi tôi là người thân. Bạc Hành Trạch khẽ cười. Nụ cười mang theo một sự giễu cợt bất đắc dĩ. Đối với em mà nói, tôi mãi mãi chỉ là một người ngoài cuộc thân cận với em hơn một chút. Trúc Xuyên không nói nên lời. Những lời nói của Bạc Hành Trạch như một nhát búa bổ vào tim hắn. Đánh thức hắn, mãi đến lúc này, hắn mới thực sự hiểu nỗi lo được lo mất của Bạc Hành Trạch đến từ đâu. Anh thực sự không muốn chạm vào những chuyện đã xảy ra 8 năm trước. Anh cũng không muốn nói về quá khứ không liên quan. Thực sự là vấn đề tâm lý. Hắn vẫn luôn như vậy. Anh yêu tôi thì tôi sẽ yêu anh. Anh không thích tôi nữa thì tôi sẽ thích người khác. Nhưng hắn quên rằng Bạc Hành Trạch không giống vậy. Đối với anh một người là cả một đời. Dù phải chịu bao nhiêu đau đớn cũng không thể lùi bước. Anh coi đó là tình cảm của giữa hai người thực ra chỉ là sự thỏa hiệp của Bạc Hành Trạch. Ngay cả nụ hôn, tình yêu bình thường nhất giữa vợ chồng cũng phải ràng buộc bằng hợp đồng. Anh tự vẽ cho mình một cái lồng giam mình trong đó. Cầu xin một nụ hôn mỗi ngày một lần và chuyện lên giường không dưới một lần. Rõ ràng anh muốn bước vào thế giới không thuộc về mình. nhưng anh không dám suy nghĩ nhiều về nó, không dám vượt qua ranh giới. Em nghỉ ngơi đi, tôi đi giải quyết một số việc. Bạc Hành Trạch dường như chỉ đang chút bầu tâm sự chứ không yêu cầu hắn phải cho câu trả lời. Anh nói xong quay người vào phòng làm việc, vì say nên dáng đi có chút loạng choạng, tay phải gác lên trán run rẩy đỡ lấy khung cửa. Đó là toàn bộ sự bình tĩnh còn sót lại của anh. Trúc Xuyên theo bản năng tiến lên đỡ, nhưng lại bị anh đẩy ra. Giây tiếp theo hắn đứng nhìn cửa phòng làm việc đóng lại trước mặt. Đây là lần đầu tiên Bạc Hành Trạch từ chối hắn. Lần trước uống say, bởi vì biết hắn xong không thích mùi rượu, liền chạy đi đánh răng. Sau đó ngoan ngoãn đứng ở cửa nói với hắn, có thể hôn. Lần này Kỳ Mẫn cảm lại thêm say rượu. Anh đẩy hắn ra, Trúc Xuyên đứng ngây ra hồi lâu. Thời gian cứ thế trôi qua, cho đến khi tiếng đồng hồ treo tường vang lên đánh thức hắn. Cuối cùng hắn cũng nghĩ thông. Điều mà Bạc Hành Trạch muốn là một sự chia sẻ niềm tin chân thành từ trái tim. Bạc Hành Trạch, ra ngoài nói chuyện, tin tức tố trong phòng làm việc bùng phát dữ dội. Hương rượu sôi sùng sục đốt cháy cổ họng, từng mạch máu như muốn vỡ tung. Cây bút trên tay Bạc Hành Trạch bị bẻ cong, kiềm chế sự ham muốn ra xâm phạm người bên ngoài. Mùi rượu tràn qua khe cửa. Trúc Xuyên dùng sức gõ cửa. Anh muốn chết luôn ở bên trong đấy sao? Tấm ván cửa vẫn sừng sững như núi. Trúc Xuyên hít một hơi, dịu giọng nói, đối với tôi, Bạc Hành Trạch chính là Bạc Hành Trạch. Còn Dịch Hiền, Chu Ân Ân dù thế nào cũng không thể thay thế được anh. Sau này tôi với anh cùng nói chuyện, anh muốn biết chuyện gì tôi sẽ nói với anh. Đối với tôi mà nói, trên thế giới này anh là người thân cận nhất, không phải người ngoài. Trúc Xuyên thở ra một hơi. Hắn không có hứng thú lên giường với người khác, cho dù có cũng không biết lấy cái gì để chiều người ta. Chẳng phải đôi khi anh ta còn ghen với chính mình sao? Ngoài anh ta ra thì còn ai có thể để lại dấu vết trên người mình, chứ đừng nói đến những dấu tay rồi dấu hôn. Ngay cả bên trong cũng là thứ của anh ta, hắn nào đã được nếm qua người khác chứ? Về vụ ly hôn, lời còn chưa dứt, cửa bật mở, em không được phép ly hôn. Bạc Hành Trạch kéo hắn vào, cúi đầu cắn môi hắn, mạnh liệt tách răng ra, cuốn đầu lưỡi xông thẳng vào, cứ như muốn tàn phá nơi này. Mùi rượu dường như có ma lực, Trúc Xuyên cùng bị anh hôn thiếu chút nữa quỳ xuống. Hai cánh tay mềm mại ôm lấy cổ anh, mặc kệ bây giờ anh có nghe được hay không, tôi không muốn ly hôn. Kia chỉ là lời nói nhảm lúc tức giận. Bạc Hành Trạch không cho hắn kịp phản ứng, lại đè xuống hôn một cách thô bạo. Tác giả có lời muốn nói. Nói sao nhỉ, đây là vấn đề lớn nhất giữa Bạc Tổng và thầy Trúc. Giải quyết xong vấn đề này, hai người mới có thể chân chính đến với nhau. Còn có chuyện phó tứ, thầy Trúc sẽ không để mình phải chịu ủy khuất với bất kỳ ai. Ngoại trừ Bạc Tổng, hắn vốn định sẽ cầm chai rượu đập vào đầu phó tứ, chỉ là Bạc Tổng đã đi vào rồi. Cách chương.